Đế quốc Cuồng Lan, chương 26, Phong Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, thông minh của ngài thật sự khiến ta giật mình. Giả Thiên Tường thở dài một tiếng, nói. Ngài nói không sai, có thể giữ hắn lại đã là một hy vọng xa vời, ta rõ ràng còn hoài nghi dụng tâm của hắn. Ai, ta già nên hồ đồ mất rồi. Giữ hắn lại sao? Cơ Thắng Tỉnh lắc đầu, lộ ra nụ cười gượng gạo chua xót. Nói dễ vậy sao, có thể giữ hắn lại một ngày, có thể giữ hắn lại một năm sao? Có thể giữ hắn lại một năm, có thể giữ hắn lại cả đời. Nói đến đây, đột nhiên Cơ Thắng Tỉnh ý thức được câu nói. Cả đời, này có chút mập mờ, mặt nàng bắt đầu đỏ lên. Điện hạ, chẳng lẽ ngài cũng không có ý kiến hay sao? Mỗi người đều cũng có nhu cầu riêng của mình, nhưng ta thật sự không biết hắn muốn cái gì. Cơ Thắng Tỉnh mê mang nói. Quyền thế, hắn có thể buông tha quyền vị đại đế của mình, chứng minh quyền thế không phải là thứ hắn muốn, đây cũng là nguyên nhân ta tin tưởng hắn không có dụng tâm. Tiền bạc, ha, càng buồn cười, nghĩ tới nghĩ lui ta nghĩ chỉ có một biện pháp mới có thể giữ hắn lại. Biện pháp gì? Giả Thiên Tường khẩn trương. Tình, Cơ Thắng Tình trả lời vô cùng dứt khoát. Tình, Giả Thiên Tường sững sờ, bất chợt hắn hiểu được ý tứ của Cơ Thắng Tình. Thế nhưng, điện hạ, hắn là một người mê luyến cảm tình sao? Không thử một chút làm sao biết, trong mắt Cơ Thắng Tỉnh lộ ra vẻ quyết liệt, huống chi, một công chúa như ta đây còn có cái gì có thể trả giá hay sao? Đỗ Binh, có, trận chiến bao vây tiêu diệt ở Lạc Nhật Hạp Cốc lần này, ngươi hành động nhanh chóng, không làm hỏng thời cơ chiến đấu tuy chỉ tiêu diệt bộ phận nhỏ khinh kỵ cận vệ, nhưng sai lầm là vì bổn thống lĩnh, không quan hệ tới ngươi. Nay đặc biệt tứ phong ngươi là đãng khấu tướng quân, Tiền Bất Ly lấy ra một chiếc huân chương, trịnh trọng giao cho Đỗ Binh. Đa tạ thống lĩnh đại nhân, Đỗ Binh vui dạo dực tiếp nhận huân chương, cẩn thận từng ly từng tí cài ở trước ngực. Nhiệm soái, có, trận tập kích ở Tuyết Nguyên Thành lần này, ngươi dũng cảm ngoan cường, dám đánh dám liều, rất nhanh chóng tiêu diệt địch binh trong thành thế nhưng. Tiểu tử ngươi không nên luôn khoe chủ nghĩa anh hùng cá nhân, về sau cẩn thận một chút. Nay đặc biệt tứ phong ngươi là võ vệ tướng quân, nhiệm soái mở chừng hai mắt, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy mấy từ này, thế nhưng hắn vẫn hiểu ý tứ đại khái của nó, nhiệm soái cười. Khi, một tiếng, nhận huân chương, cài vào trước ngực, đã tạ thống lĩnh đại nhân, Vương Thủy, có, trận chiến đánh chặn ở Lạc Nhật Hạp Cốc lần này, ngươi dùng trăm người đối mặt mấy ngàn khinh kỵ binh tinh nhuệ, bình tĩnh tỉnh táo, phát huy cách mạng tinh thần không biết sợ. À, mấy người Đỗ Binh cùng mở to hai mắt nhìn. Không biết sợ, thì bọn hắn hiểu cách mạng là vật gì? Tiền Bất Ly âm thầm oán thầm bản thân mình, hắn chuyển chủ đề. Hơn nữa ngươi kịp thời phát hiện âm mưu của cửa ải Liên Thành, có quyết định chính xác. Những người trí dũng song toàn như ngươi không thể không trọng thưởng, nay đặc biệt phong ngươi là uy viễn tướng quân. Hả, Đỗ Binh vui vẻ ra mặt, tiểu tử này thoáng cái đã đồng cấp cùng chúng ta rồi hả? Vương Thủy chỉ nghỉ ngơi một ngày, tuy thân thể hắn vẫn rất suy yếu tinh thần đầy đủ. Hắn nói, kỳ thật, đây là kế sách tốt của thống lĩnh đại nhân, ta chỉ là người thi hành mệnh lệnh mà thôi. Đại nhân, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một đội trưởng đội tuần tra thoáng cái hắn đã nhảy mấy cấp, Vương Thụy quả thực cho là mình đang nằm mơ. Ngươi không cần nhiều lời, Tiền Bất Ly khoát tay áo, kế sách cho dù tốt cũng cần có người dám đi chấp hành. Nếu không thì chỉ là một câu nói suông, đây là vinh quang ngươi nên được. Đa tạ thống lĩnh, đa tạ thống lĩnh, đôi tay Vương Thụy run rẩy tiếp nhận huân chương, ánh mắt của hắn ẩm ướt. Tiểu tử a hát không, Vương tướng quân, xếp ngươi không đeo cái này, có cần ta giúp ngươi đeo hay không? Đỗ Binh cợt nhả nói, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đai sử nữ, nào, nào, giao cho ta. Chấm, Vương Thụy giờ khóc giờ cười, hắn vừa dãy dụa vừa lui về phía sau lại để cho thế nhưng nhiệm soái đã chặn sau lưng hắn. Giao sử nữ cho ta. Chấm, Tiền Bất Ly nhìn ba viên tướng lãnh đang đùa cợt với nhau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đại chiến, ban thưởng cho người có công là một việc đương nhiên, nhưng hắn không có tiền, không có vật cũng không phải quý tộc, không có tư cách tứ phong, Tiền Bất Ly đành phải kiên trì kéo dài. Thế nhưng sau đó, Cơ Thắng Tỉnh phái người đưa tới ba chiếc huân chương, hóa giải sự khẩn trương của Tiền Bất Ly. Hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi làm Tiền Bất Ly rất có hào cảm. Có phải ta đang dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử hay không? Ngày đó khi hắn chuẩn bị nghênh đón Vương Thụy, trước đó hắn không lộ ra bất kỳ một tin đồn nào, sau đó đột nhiên hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành, mục đích chính là vì triệt để bài trừ Cơ Thắng Tỉnh ra bên ngoài. Không ngờ Cơ Thắng Tỉnh chẳng những không gây chuyện, ngược lại còn cho đưa tới cho hắn mấy huân chương. Bản thân nàng lại không đến, cần phải biết rằng, tứ phong tướng lãnh có công cũng là biện pháp lôi kéo lòng người rất tốt. Kỳ thật, nàng là một cô gái tốt, Tiền Bất Ly đã nghĩ như thế, vậy phòng bị nàng có phải là một việc không nên hay không? Có biện pháp gì mà có thể làm cho nàng trở thành hậu thuẫn kiên cường vĩnh viễn của mình hay không? Câu dẫn nàng, đúng rồi, câu dẫn nàng. Trong khoảng thời gian này Tiền Bất Ly đã có hiểu biết nhảy vọt đối với tình hình hiện nay ở Cơ Chu Quốc. Người Cơ Chu Quốc vẫn rất truyền thống, hơn nữa thoạt nhìn Cơ Thắng Tình còn là một xử nữ, nếu như có thể cua được nàng vào trong tay, Tiền Bất Ly vẫn có chút tin tưởng đối với tướng mạo khí chất phong độ của mình, hắn càng có lòng tin với thủ đoạn của mình, nói làm là làm. Một người nam nhân, một nữ nhân muốn dùng tình để kiềm chế nam nhân muốn dùng tình để phục tùng nữ nhân, ai thua ai thắng đây? Kỳ thật trời cao an bài một nam nhân đấu võ với một nữ nhân chính là một việc không công bình. Khi nam nhân chiếm lĩnh một trận địa nào đó, thường thì nữ nhân đều mất đi chỗ tốt của mình. Đến đây đi, giao cho ta thân thể của ngươi suy yếu như vậy, làm cho suy sụp là điều không hay. Đỗ Bình vẫn còn, dây dưa, không tha, tốt rồi, các ngươi buông tha hắn. Tiền Bất Ly nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, nói, thân thể của hắn còn không khôi phục lại. Đỗ Bình tiếc hận thả Vương Thụy, sự chú ý của hắn lại truyền tới trên người Tiền Bất Ly. Hắn nói, đại nhân, người xem. Ta hiện tại cũng là đãng khấu tướng quân rồi, cũng nên tăng thêm chút binh mã cho ta. Chấm, đãng khấu tướng quân là cấp bậc cao nhất của tướng lãnh cấp thấp. Dựa theo quy định hắn có quyền trưng binh tạo thành một đại đội kỵ binh độc lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhân số cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với đại đội kỵ binh bình thường, đó là đội kỵ binh của riêng mình. Có được hệ thống của riêng mình, từ phụ tá bày mưu tính kế, đến tiếp tế quân bị vật tư, mọi thứ đều có. Ứng với câu nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cách chương.